Chương 446, có thể tu. Than nhẹ một tiếng, Tống Chương cùng Lệ Nghiễm ôm một cổ gần như đau buồn tâm tình, bước vào Mạc Kim phái đại môn, quả nhiên, như bọn họ đoán, mới đi vào, liền có đệ tử nói với bọn họ Lâm Phi đã tại phòng khách chờ. Đi tới phòng khách bên trong, Lâm Phi cùng Lưu Thông đang ngồi ở trên ghế uống trà, thấy bọn họ đi vào, trên mặt cười chúm chím đứng dậy chào đón. Hôm qua, tại Lâm sư đệ xuất thủ tương trợ, Tống Chương vừa tiến đến, liền cùng Lệ Nghiễm đồng thời hướng Lâm Phi chắp tay xá một cái. Lâm Phi lạnh nhạt chịu rồi, sau đó mấy người ngồi xuống, một phen nói chuyện phím sau, Tống Chương mang trên mặt nụ cười, đạo, hôm nay ta cùng với Lệ sư huynh tới, vừa là rồi nói cảm ơn, thứ hai là nghĩ phải hỏi một chút Lâm sư đệ, hôm qua ra điều kiện là cái gì. Lần này, ngay cả Lưu Thông đều nhìn về Lâm Phi, Lâm Phi cũng không có trực tiếp trả lời cái vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, không biết, các ngươi tam đại phái, có hứng thú hay không đi cổ mộ kia bên trong nhìn một chút. Tống Chương cùng Lệ Nghiễm chính là hoàn toàn ngây người, vừa khiếp sợ lại vừa là không hiểu nhìn Lâm Phi. Hôm qua, lưỡng sinh kính vi thế, tin tưởng hai vị đã thấy qua chứ, nghĩ như thế nào đây? Lập tức Tống Chương nói, dĩ nhiên là làm cho bọn ta kinh ngạc không thôi, thật lợi hại, chúng ta căn bản không nghĩ tới, tấm gương kia còn có thể hợp lại dùng, ngay cả vạn quỷ sát hồn trận cũng có thể tùy tiện phá. Lệ Nghiễm phụ họa gật đầu, Lâm Phi vừa cười, tấm gương kia, chẳng qua chỉ là ta xem đông đảo tu sĩ vì phá trận, tổn thất nặng nề, không đành lòng, mới tiện tay tạo ra. Chỉ là muốn vì Long Cốt giới các tu sĩ làm chút chuyện thôi. Nghe nói như vậy, Lưu Thông một hớp nước trà thiếu chút nữa phun ra, mà Tống Chương cùng Lệ Nghiễm hai người biểu tình vô cùng phong phú, lúng túng lại vặn vẹo. Nói cái gì, tiện tay làm ra lưỡng sinh kính, bọn họ cũng thì nhịn, nhưng ngươi còn dám nói là Long Cốt giới tu sĩ, đó cũng quá không biết xấu hổ đi, hơn nữa còn là làm của bọn hắn những thứ này bị Hố Môn phái mặt nói, làm kia mấy khối thần thiết, tinh kim là ven đường đá sao? Tống Chương hít sâu một hơi, đem trong lồng ngực cơ hồ muốn tràn ra nhổ nước bọt một chút xíu ép xuống, hơn nữa tự nhủ, ngươi muốn nhẫn, nếu như nhịn không được thật mắng ra, ngươi có thể sẽ bị người trẻ tuổi trước mắt kia đánh chết. Suy nghĩ một chút, kia nhưng là một cái một mình là có thể xông vào vạn quỷ sát hồn trận gia hỏa a. Lâm Phi tự hồ không có cảm giác đến trong phòng khách gần như không khí quỷ quái, hắn tiếp tục nói, kia mặc dù lưỡng sinh kính có chút tác dụng nơi, nhưng nếu như ba người các ngươi môn phái muốn bằng vào cái gương này liền đánh vào cổ mộ bên trong, coi như 300 cái gương hợp lại cũng không quá có thể thành công. Này vừa nói, Tống Chương cùng Lệ Nghiễm chân mày cũng nhíu lại, nếu không vào được, vậy ngươi còn hỏi chúng ta có muốn hay không tiến vào cổ mộ làm gì, đây không phải là uổng công vô ích à. Tống Chương trong lòng nhổ nước bọt đến, đột nhiên, hắn sững sờ, ánh mắt nhất thời sáng lên rồi, đúng vậy, nếu như Lâm Phi không có cách nào, tại sao còn muốn hỏi, nhất định là có biện pháp mới có thể hỏi như vậy à. Gặp qua Lâm Phi chiến lực, lại kiến thức quá kia lưỡng sinh kính uy thế, Tống Chương trong mắt Lâm Phi đã là không có gì không làm được, không biết Lâm sư đệ có thể có biện pháp gì, có thể để cho chúng ta tiến vào cổ mộ bên trong. Lâm Phi khẽ lắc đầu một cái, ta không có cách nào. Tống Chương cắn răng, dựa vào, đây là đang rêu chọc ta đi. Lâm Phi thấy Tống Chương ngây người biểu tình, nhất thời cười, bất quá, ta ngược lại thật ra biết, các ngươi tam đại phái trên tay, có một cái có thể phá vỡ trận pháp, tiến vào cổ mộ đồ vật. Cái gì? Bàn Long Chung, Bàn Long Chung. Tống Chương cùng Lệ Nghiễm hai mắt nhìn nhau một cái, đều là tràn đầy nghi ngờ cùng kinh ngạc, lúc nào, Bàn Long Chung cũng có thể phá trận pháp, không phải là vẫn luôn dùng để trấn áp cổ thi à, ta xem qua, cổ mộ ngoại trận pháp cũng không phải, gì đó cũng thiên sát hồn trận, kia long này hủy đất, một vòng tiếp một vòng trận pháp, làm sao có thể chỉ có âm sát khí, nếu thật như thế, không cần ngoại lực đánh vào, âm khí bên trong tụ, tản ra ngoài không ra, không bao lâu, trận pháp tự phá, nếu ta đoán không sai, vậy hẳn là đại âm dương trận, âm dương tương sinh, mới thúc đẩy sinh trưởng ra kinh người như vậy đại trận. Vậy, cùng Bàn Long Chung có liên hệ gì? Lâm Phi liếc bọn họ liếc mắt, Bàn Long Chung giống vậy âm dương tương sinh, có thể khắc chế tòa trận pháp này, các ngươi không biết. Nghe được cái này đơn thuần nghi vấn, Tống Chương gia đầu tê rần, liền vội vàng cười ha ha một tiếng, biết, biết, thế nào không biết, Bàn Long Chung có thể khắc chế đại âm dương trận a, chúng ta biết. Lệ Nghiễm mày nhíu lại quá chặt chẽ, trong lòng cũng hiếu kỳ không được, kia Bàn Long Chung không phải là từ trước đến giờ áp chế cổ thi làm loạn sao? Lúc nào có thể khắc chế cái gì đại trận? Bất quá, nếu Lâm Phi nói có thể, vậy khẳng định đó là có thể đi. Lâm Phi cười nhạt, bọn họ nếu trả lời biết, vậy mình cũng liền không cần phí sức giải thích. Thực ra, ở Mạc Kim phái trung lần đầu tiên thấy Bàn Long Chung, Lâm Phi thì nhìn ra, nó là lấy long cốt, long huyết cùng một sợi long phách tu luyện mà thành, vốn là âm cực vật chết, nhưng bởi vì luyện hóa trung, đạt tới pháp bảo cảnh, sinh ra pháp bảo chân linh, ngoại uẩn kim long hư ảnh, âm dương tương sinh, tuần hoàn không ngừng. Cái này đặc chất, đang cùng tòa kia trong hắc vụ đại âm dương trận trái ngược, nếu lại hợp với lưỡng sinh kính, tất nhiên có thể lấy âm khắc dương, lấy dương chế âm, đem trận pháp kia gắt gao khắc chế, đến lúc đó, tiến vào cổ mộ, bất quá chỉ là vấn đề thời gian rồi. Một hồi trầm mặc sau, Tống Chương đột nhiên một chưởng vỗ đến trên đùi mình, thở dài một tiếng, mặt đầy ảo não hối hận, nếu là biết bàn long chung còn có thể có này trọng dụng, cho dù cổ thi làm loạn cũng sẽ không cầm đi dùng a, lần này tốt lắm, bàn long chung đã hủy, nói cái gì đã trễ rồi. Tống Chương buồn buồn hỏi, nhưng bây giờ bàn long chung đã phá hủy, nên làm thế nào cho phải, ta có thể tu. Lời này như kinh lôi nổ vang, nhất thời nổ Tống Chương cùng Lệ Nghiễm hai đầu người choáng váng, khó tin hỏi, ngươi, có thể tu, chẳng lẽ Kim Hải các trưởng giáo không nói qua cho các ngươi sao, ta đã nói với hắn rồi, ha ha. Tống Chương cùng Lệ Nghiễm hai mắt nhìn nhau một cái, cũng hết sức khó xử, thực ra bọn họ cũng là mới vừa nhớ tới, ban đầu Kim Hải các thông báo bọn họ Lâm Phi sẽ không đi bọn họ môn phái lúc, thật giống như đề cập tới một câu người trẻ tuổi này nói muốn tu bàn long chung, có thể khi đó ai đều không tin a. Lâm Phi nói mình có thể tu bàn long chung sự tình, còn bị ba người làm trò cười như thế, giễu cợt một hồi, không nghĩ tới, thật có thể tu à. Lâm Phi xem bọn hắn biểu tình, cũng có thể đoán đại khái, bất quá hắn cũng không so đo, chỉ nói, các ngươi đi cùng Kim Hải các nhân thương lượng một chút, có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác, nếu như nguyện ý đâu rồi, vậy thì đem bàn long chung đưa tới, đối đãi với ta sửa xong, liền có thể vào cổ mộ, há, được, nguyện ý, khẳng định nguyện ý a. Nghe được Lâm Phi cam kết có thể dẫn bọn hắn tiến vào cổ mộ, Tống Chương cùng Lệ Nghiễm hỉ thượng mi sao, lúc này không kịp chờ đợi cáo từ, đi tìm Kim Hải Cắt rồi.